Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Man Di Chi Địa. Ô Lạp Khố Sơn Mạch cao vút tại Đông Nguyên Đại Sơn Đông Bắc một góc. Núi non trùng điệp, cổ lĩnh tuyệt bích liên miên bất tuyệt, hiểm trở khó lường, khí hiếm thế cao, chỉ có dãy núi hoang ở giữa ngẫu nhiên hiện ra lớn nhỏ không đều bồn địa. Mới cư trú một chút chăn thả người. Tóm lại hoang vắng, liền bốn chữ, Man Di Chi Địa. Núi cao không khí ít không có ích cho phổ thông người thế tục sinh tồn. Nhưng đối tu chân giả đến nói, nhất là không cửa không đường tán tu đến nói. Cái này, Man Di Chi Địa, xác thực chính là một khối phúc địa. Linh khí dư giả, núi hoang ngọn núi hiểm trở ít ai lui tới chi địa. Sinh trưởng không ít thiên địa linh vật, tăng thêm có đại lượng linh thú ẩn hiện. Cái này liên miên vô tận quần sơn trong tự nhiên dẫn tới đại lượng người tu chân. Mênh mông dãy núi, từng tòa linh khí dư giả đỉnh núi, tuyết lĩnh, đều từ thành đàn kết bè kết đảng tu chân giả chiếm cứ. Mở động thiết phủ, chiếm diện tích làm chủ. Bởi vậy Ô Lạp Khố Sơn Mạch có đại lượng cửa nhỏ tiểu tông. Kỳ thật đại đa số cũng không tính được tông môn, cũng liền một chút lớn nhỏ gia tộc tu chân mà thôi. Đương nhiên cũng có thế lực khá lớn, như Lôi Minh Tông dạng này tông chủ là Kim Đan chân nhân. Hàng thật giá thật tu chân tông môn, nhưng hoang vắng, đừng nói nhân khẩu trăm vạn phồn hoa thành lớn, liền thường ở 10 vạn nhân khẩu thành nhỏ đại trấn. Tại cái này sơn cùng thủy tận ở giữa, cũng không nhiều thấy, cho nên liền xem như Lôi Minh Tông dạng này có Kim Đan chân nhân tọa trấn. Môn nhân có mấy trăm loại tông môn. Địa bàn quản lý cũng chỉ có xây một tòa luyện hóa gia thanh khách đan, giản nguyệt đạo quán. Như thế nói đến liền ngay cả cái này Lôi Minh Tông. Nghiêm chỉnh mà nói cũng có chút danh phù kỳ thực. Không tính là chân chính tu chân danh môn. Nhưng giống Lôi Minh Tông dạng này tu chân tông môn. Tại cái này mênh mông Ô Lạp Khố quần sơn trong. Trọn vẹn nhiều đến gần trăm số lượng. Mà giống Lạc Sa Pha, Vân Ưng Sơn Trang, Hồng Lân Động dạng này phụ thuộc vào Lôi Minh Tông phía dưới thế lực nhỏ. Càng là nhiều vô số kể. Mặt khác Ô Lạp Khố Sơn Mạch ở vào Xích Dương Cung, Đông Thủy Minh, hai đại đỉnh cấp tu chân tông môn ở giữa. Như một đạo lạch trời thành hai tông tấm chắn thiên nhiên. Bên trái là Xích Dương Cung rộng lớn cương thổ. Phía bên phải thì là Đông Thủy Minh, Bắc Hải Châu. Giống Lôi Minh Tông dạng này gần trăm tiểu tông. Thì phân biệt đầu nhập Xích Dương Cung hoặc Đông Thủy Minh. Giữa bọn chúng lẫn nhau có ngăn cách, không ngừng xung đột, vì địa bàn, linh tài, minh tranh ám đấu không nói. Khi thì đại đại xuất thủ, sát phạt không ngừng, thường có tông môn bị phá trận diệt môn, lại thường có mới tông môn khai núi lập phái, mà giống Lạc Sa Pha, Vân Ưng Sơn Trang, Hồng Lân Động cái này. Còn ở lại chỗ này một ít tông môn phía dưới sinh tồn gia tộc thế lực. Liền lại càng không cần phải nói. Tóm lại liền một chữ, loạn. Hai chữ, rất loạn. Ba chữ, đặc biệt loạn. Ai, cho lui một đám hậu bối. Giả Trang không khỏi thở dài. Từ lúc đặt chân nơi đây về sau. Liền một mực nhận Lôi Minh Tông kiêng kỵ. Tìm các loại cơ hội thăm dò. Làm khó dễ. Muốn đem đám người đuổi ra Lạc Sa Pha. Lần này Dương Sư Điệt một đoàn người tiến đến phường thị bán linh dược. Nửa đường lại thụ kẻ xấu phục kích. Không chỉ linh dược bị cướp, đoạn hậu Dương Sư Điệt cũng bị hại. Một phen dò xét, rất nhanh liền tra ra việc này. Chính là 300 dặm bên ngoài Vân Ưng Trấn Vân Ưng Sơn Trang gây nên. Bị cướp số Dương tứ phẩm kim hệ linh tài tinh ti quả. Càng là tại Vân Ưng Trấn linh tài cửa hàng bên trong bầy biện công nhiên bán. Hiển nhiên Vân Ưng Sơn Trang ỷ vào Lôi Minh Tông cái này một hậu trường. Không có sợ hãi, cũng vốn không đem Lạc Sa Pha để vào mắt. Đừng nói Lý Sư Điệt cái này tuổi trẻ một đời. Liền ngay cả hắn cũng là lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải Thiết Sư Huynh lúc rời đi, dặn dò qua hắn, ước thúc môn nhân, gặp chuyện nhường nhịn. Chớ có cùng người xung đột, hết thảy đợi hắn sau khi trở về định đoạt. Giả Trang hận không thể hiện tại liền dẫn người, đánh tới Vân Ưng Trấn. Sư huynh, kia Vân Ưng Sơn Trang không chỉ đoạt chúng ta dược liệu, còn sát hại Dương Sư Điệt. Thù này chúng ta cũng không thể không báo a. Sau 3 tháng, Thiết Vô Tình từ xa trở về đến Lạc Sa Pha. Giả Trang lập tức đem trong những năm này đã phát sinh mọi chuyện, từng cái nói cho Thiết Vô Tình. Nhất là gần nhất linh dược bị cướp một chuyện. Thiết Sư Huynh luôn luôn giao trách nhiệm đám người làm việc khiêm tốn ẩn nhẫn. Đặt chân Lạc Sa Pha về sau, đối mặt bốn phía thế lực khác làm khó dễ, đều từng cái ăn thiệt thòi nhượng bộ. Lần này Giả Trang sợ Thiết Sư Huynh cùng đi thường đồng dạng dàn xếp ổn thỏa, vội mở miệng khuyên. Không nói trước tông môn đệ tử là càng ngày càng ít, Dương Sư Điệt cũng coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, không thể cứ như vậy chết vô ích. Lại nói bị cướp mấy dương tinh ti quả, thế nhưng là mấy chục năm qua đám người thật vất vả tại cái này hoang vu chi địa dốc lòng bồi dưỡng ra linh thảo, đối bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông môn nhân đến nói đã là số lượng không nhiều thu nhập nơi phát ra một trong. Hừ, một bầy kiến hôi. Nghe xong Thiết Vô Tình mặt như phủ băng, lưu lạc nơi đây về sau, tha hương đất khách, lại là mới tới đây. Cho nên Thiết Vô Tình lúc này mới nghiêm lệnh đám người làm việc ẩn nhẫn, đóng cửa không ra, dốc lòng tu luyện. Lôi Minh Tông có kiêng kỵ, hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao bọn hắn đoàn người này, thân phận thật có chút đặc thù. Đối mặt nhiều lần cố ý làm khó dễ, Thiết Vô Tình cũng không để ý tới. Dù sao hắn chí không ở chỗ này, cũng không muốn cùng Lôi Minh Tông là địch, nhưng không nghĩ lại đổi lấy Lôi Minh Tông làm trầm trọng thêm. Làm việc càng phát ra không kiêng nể gì cả. Cái này nhỏ Vân Ưng Sơn Trang dám như thế làm việc, hiển nhiên là Lôi Minh Tông trong bóng tối sai xử, cam làm người khác đau thương. Quả thực không biết sống chết. Ngày mai, ta khởi hành đi một chuyến Xích Viêm Thiên, để thần nhi bọn hắn lại nhẫn mấy ngày này. Đợi vi huynh trở về, liền diệt cái này Vân Ưng Sơn Trang. Thiết Vô Tình ánh mắt một liệt, hung ác vừa nói. Mình một mực nhường nhịn, hiển nhiên bị đối phương xem như mềm yếu. Liền cầm cái này Vân Ưng Sơn Trang khai đao, giết gà dọa khỉ. Cái này Lôi Minh Tông cũng liền khẽ đếm trăm người môn phái nhỏ. Đổi lại trước kia, Thiết Vô Tình còn không để vào mắt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đối phương tông chủ, Lôi Quang Lão Đạo chính là một kim đan chân nhân, có chút khó giải quyết. Năm đó tiến tới Xích Viêm Thiên, hiến tông môn bí quyết cùng đại lượng linh phiếu, mới đổi được nơi đặt chân chi địa như này. Đối phương thế nhưng là có lời, bảo đảm đám người trăm năm thái bình. Lần này tiến đến Xích Viêm Thiên chính là phải nhắc nhở đối phương một chút, mặt khác lại dâng lên một chút thanh khách đan, ứng có thể để cho Xích Dương Cung ra mặt ước thúc Lôi Minh Tông. Mặc dù có chút không nỡ, những này thanh khách đan đều là thoát đi lúc bốc lên sinh mệnh chi hiểm, từ tông môn trong khố phòng mang ra. Nhưng bây giờ cũng là không còn cách nào. Mang ra nhóm này thanh khách đan, số lượng dù không ít, nhưng cũng là không luyện ra được nữa. Những này thanh khách đan đều là dự bị chính hắn cùng thần nhi ngưng đan chi vật. Dùng một hạt liền thiếu đi một hạt. Trăm năm ước hẹn, đã nhanh hơn nửa. Như mình không thể tại thời gian còn lại bên trong độ kiếp kết đan, cũng chỉ có thể để thần nhi mang theo còn thừa môn nhân lại tìm nơi khác. Quá tốt, ta cái này liền đi báo cho bọn hắn. Giả Trang hưng phấn nói. Những năm này từng bước nhường nhịn, nhưng nín hỏng những này lưu lạc Đại Hoang Kiếm Tông môn nhân. Đệ tử thần diệu, bái kiến sư tôn. Giả Trang rời đi, đợi tại ngoài phòng Lý Thần Khí liền vào nhà bái kiến. Sư tôn này về Vân Châu một nhóm, đã được 5 năm có thừa, rất là quải niệm. Thần nhi ngồi đi. Ân, nghe giả sư đệ nói ngươi tu vi đã tới lục phủ. Không sai. Thiết Vô Tình gật gật đầu. Thần nhi tư chất còn cao hơn mình, lưu lạc nhiều năm, cho dù bây giờ tông môn tài lực đã vụng vạt áo thấy khuỷu tay, cái khác môn nhân tu hành không đáng kể, cũng chưa từng giảm bớt thần nhi tu hành vật tư. Làm hắn vui mừng là, thần nhi cũng cực kỳ khắc khổ, không còn hy vọng, tu vi tiến triển thần tốc. Bẩm sư tôn, đệ tử nửa năm trước từ phủ khuếch trương đến lục phủ. Sư tôn chuyến này còn thuận lợi? Lý Thần Khí lo lắng hỏi. Không công mà lui. Thiết Vô Tình không khỏi cảm thán. Lần này lẻn về Vân Châu là nghe có không ít nguyên đại hoang kiếm tông đệ tử bị ép quy thuận Thiên La Mật Tông. Càng là lấy tông môn phản đồ Nguyên Khách Khanh trưởng lão, Xích Hề lão đạo cầm đầu. Tại tông môn trụ sở thiết lập tại Đại Hoang Đường. Vốn định tự mình tiếp xúc, lôi kéo một nhóm hữu tâm môn nhân cùng mình lẻn về Lạc Sa Pha. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Không nghĩ đến những người này sớm đã bán mình cầu vinh. Cam tâm đầu hàng địch, lại thiết hạ hồng môn yến, muốn bắt hắn lập công. Nếu không phải Thiết Vô Tình một thân tu vi tinh xảo, giết ra một đường máu, chuyến này liền về không được. Nhưng chuyến này cũng không phải không thu hoạch được gì. Thiết Vô Tình cùng Tam Tông một chút hảo hữu tiếp xúc biết được. Tam Tông đã ở chuẩn bị chiến đấu. Quảng thu môn nhân, mới xây mấy chiếc linh năng chiến hạm. Đợi ngàn năm ngưng chiến ước hẹn thoáng qua một cái, liền sẽ hợp lực chinh phạt Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Cung. Thiết Vô Tình đã cùng Tam Tông ước định, đến lúc đó Đại Hoang Kiếm Tông vô cùng nhân số nhiều ít, tất trở về Vân Châu trợ chiến. Sư Tôn, đợi diệt Vân Ưng Sơn Trang, đệ tử cũng muốn về Vân Châu một chuyến. Lý Thần Khí do dự mãi về sau, cẩn thận từng ly từng tí nói. Lần này đi đường xá xa xôi như thế, ngươi về Vân Châu để làm gì? Thiết Vô Tình mặt biến đổi, nghiêm nghị nói. Đệ tử, chấm ngoặc kép, Lý Thần Khí thấy sư tôn nổi giận, nhất thời nghẹn lời. Hừ, tông môn thù lớn chưa trả, cả ngày chỉ biết quải niệm mọi người thù riêng, lại muốn trở về ám sát kia Hoàng Thánh Tông đệ tử. Thiết Vô Tình tức giận khiển trách, mình đồ đệ này, cái khác đều tốt. Chính là không bỏ xuống được nó huynh kia phần thù riêng. Đã mấy lần nhắc lên, nghĩ về Vân Châu trả thù, tông môn huyết cừu, đệ tử đồng dạng khác trong tâm khảm. Lý Thần Khí lập tức trở về nói. Ai, vi sư biết ngươi không bỏ xuống được, Vân Châu ngươi không cần đi. Hành vi này sư đã vì ngươi nghe qua, kia Lưu Ngọc đã ở lần trước tông môn đại chiến bên trong bỏ mình. Phần cừu hận này đã trở thành thần nhi trong lòng ma chướng. Thiết Vô Tình bất đắc dĩ thở dài, quyết định nói một hoang ngôn, làm dịu cái này một chấp niệm, hy vọng thần nhi về sau biết được, có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm. Kỳ thật Thiết Vô Tình chuyến này về Vân Châu, cũng có thuận tay làm đồ đệ giải quyết cái này một chấp niệm ý nghĩ. Nhưng nghe ngóng xuống tới, mới biết cái này Lưu Ngọc đã bị Hoàng Thánh Tông phái đi Bạch Kình Cảng đốc chú tạo hãm, liền không có cơ hội hạ thủ. Nếu đem cái này một tình hình thực tế báo cho thần nhi, lấy hắn đối thần nhi hiểu rõ, thần nhi chắc chắn tìm cơ hội tiến đến Bạch Kình Cảng trả thù. Cùng Vân Châu so sánh, sơn mạch một bên Bắc Hải Châu lộ trình hiển nhiên thêm gần, nhưng Bạch Kình Cảng chính là Đông Thủy Minh địa bàn, đơn độc tiến đến trả thù tất 10 phần nguy hiểm, cho nên Thiết Vô Tình nói dối. Trừ lo lắng thần nhi nguy hiểm bên ngoài, Thiết Vô Tình cũng không có ý định ở thời điểm này cùng Hoàng Thánh Tông kết oán. Kia Lưu Ngọc bây giờ đã là Hoàng Thánh Tông huyền chữ một mạch trọng yếu đệ tử. Như bị thần nhi giết chết, tất liên lụy rất nhiều. Tông môn như còn muốn khôi phục, về sau nhất định cần mượn nhờ Tam Tông lực lượng. Chết rồi. Sư tôn đây là sự thực sao? Qua nhiều năm như vậy, Lý Thần Khí vẫn nghĩ một ngày kia có thể tự tay giết người này là đại ca báo thù. Bây giờ nghe được người này cứ như vậy chết rồi, không khỏi sững sờ. Không có đại thù phải báo vui sướng, phản có loại nói không nên lời không rơi. Mờ mịt hỏi, vi sư khi nào lừa qua ngươi? Việc này đã qua, thần nhi về sau cần toàn tâm đặt ở trên tu hành. Chớ lại phân tâm, toàn lực xung kích kim đan. Thiết Vô Tình chậm rãi nói. Đệ tử lĩnh mệnh, đã kia Lưu Ngọc chết tại đại chiến bên trong. Tuy có một chút tiếc nuối, không phải từ mình tự tay giết chết, nhưng đại ca thù cũng coi như chấm dứt. Lý Thần Khí trong lòng oán hận biến mất dần. Chậm rãi nói. Đệ tử tu vi còn thấp, sư tôn nhất định có thể đi đầu kết đan. Lý Thần Khí lấy lại tinh thần, nói tiếp. Sư tôn đã tu tới trúc cơ cửu phủ, lại đã lại chủ bị độ kiếp. Một thân tu vi tinh liễm không lộ. Lý thần khí tin tưởng sư tôn nhất định có thể độ kiếp tấn thăng. Kim đan lôi kiếp, cương mãnh bá đạo, chúng ta đại đạo lần đầu thiên kiếp. Há như trong miệng ngươi nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Thiết vô tình nghe xong lắc đầu. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thần nhi, vi sư không ra 20 năm. Tất dẫn thiên lôi quán thể. Độ cái này ngũ dương lôi kiếp. Nếu có thể may mắn chống nổi liền tốt nhất. Nếu vi sư chết bởi thiên lôi phía dưới. Ngươi liền dẫn còn lại môn nhân rời đi Lạc Sa Pha. Nặc danh đi tìm một hẻo lánh chi địa. Về sau có thể hay không trọng lập sơn môn. Khôi phục đại hoang chi danh. Cũng chỉ có thể dựa vào thần nhi ngươi. Sư tôn, ngươi nhất định. Chấm ngoặc kép. Lý thần khí bận bịu muốn nói. Đại đạo vô tình. Thiên ý mà đo. Vi sư mình sự tình. Mình rõ ràng. Có thể thành công hay không? Nhiều nhất chỉ có 5 năm số lượng. Thiết vô tình đưa tay ngăn lại. Sau đó lại tiếp lấy nói ra. Vi sư không thể giữ vững tàng phong động. Gây nên tông môn đại trận bị phá. Tội ác tay trời. Nếu không thể khôi phục tông môn. Chết tại thiên lôi phía dưới. Chính là kết cục tốt nhất. Tặc tử gian trá. Cũng không thể chỉ trách sư tôn. Lý thần khí lập tức khuyên. Thần nhi. Nếu vi sư vẫn lạc, người nếu là cảm giác khôi phục tông môn quá gian nan, liền tán đoàn người, tìm những đường ra khác đi. Vi sư không trách ngươi. Thiết vô tình thất thần phối hợp nói. Sư tôn, đệ tử phát thệ nếu không thể trọng lập sơn môn, tham sống sợ chết, sẽ phải chết không nơi táng thân. Lý thần khí vội mở miệng phát thệ. Hắn biết khôi phục tông môn là sư tôn tâm nguyện. Đồng dạng cũng là hắn lý thần khí đời này chí hướng. Sư tôn với hắn, tựa như phụ thân, đại hoang cốc với hắn, chính là nhà, nếu không có tông môn thu dưỡng. Hắn lý thần khí sớm đã chết tại Bình Sa Thành nào đó một bộ ngầm góc đường. Năm đó đám người lưu lạc Xích Dương Cung Sơn Môn, Xích Viêm Thiên, lúc liền có Xích Dương Cung cao tầng vụng trộm tự mình tiếp xúc qua lý thần khí. Nặc lý thần khí nếu là tự nguyện về nhập Xích Dương Cung, đem cho hắn trực hệ đệ tử đãi ngộ, lại để hắn bái tại Kim Đan chân nhân môn hạ, lý thần khí không làm suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Trong lòng của hắn sớm có tín niệm, tại sinh thời hắn nhất định phải tái nhập Đại Hoang Cốc, lại lập Đại Hoang Kiếm Tông chi danh. Sư tôn, đệ tử chấm ngoặc kép. Lý thần khí còn muốn nói nữa. Thiết vô tình vui mừng gật đầu. Vi sư đều biết, thần nhi không cần nói nhiều. Vi sư muốn yên tĩnh chút. Đi xuống đi, ngoặc kép, hết chương.